Nữ thần Nguyệt Quế, chương 23, chương 22, phút nhận ra quá chậm trễ của Hebe 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và một giọng nói trầm ấm vang lên. Mẹ vào được chứ? Cô nhỏm người dậy, giơ tay quệt hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Cô trả lời với một giọng nghẹn ngào. Dạ được ạ, Ariel dịu dàng đến bên cô. Ôm nhẹ cô vào lòng và vuốt mái tóc mềm mại của cô. Ariel vốn rất thương Hebe và Ariel cũng biết chức thánh nữ này là quá lớn lao đối với Hebe. Chỉ một đôi vai nhỏ bé của Hebe thì làm sao đủ để gánh vác cái trọng trách đó. Cô thầm trách dâu và dịu dàng an ủi Hebe. Con mệt mỏi lắm phải cô? Nhưng con phải cố lên. Mẹ hiểu một người sống khi cô có tình yêu là rất đau khổ. Nhưng con phải hiểu cho cha. Con à, Hebe xà vào lòng Ariel. Từ nhỏ đến lớn cô đều thích làm nũng với Ariel nhưng lần này cô lại cô muốn. Cô chỉ muốn ôm Ariel để lòng bớt đau. Cô ôm chặt Ariel khóc nấc lên. Cô biết làm gì hơn ngoài khóc. Chính hơi ấm của Ariel đã một phần nào làm Hebe bớt đau nhưng nó cô hoàn toàn làm cô quên nỗi đau đó. Hebe dần dần nín khóc. Tiếng nấc cũng nhỏ dần. Cô ngước đôi mắt trầm đục của mình lên nhìn Ariel. Con muốn xuống thế giới loài người một tiếng được cô hả mẹ? Ariel lau những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt Hebe và mỉm cười dịu dàng. Chắc chắn là được rồi. Hãy đi chơi cho khuây khỏa nhé. Con, thế rồi Hebe xuống thế giới loài người. Cô thả mình theo cơn gió. Nơi cô muốn đến đầu tiên cô chỗ nào khác chính là căn tin trường The Prince, chính nơi mà cô và Chiro quen nhau. Từng mảnh ký ức chợt ùa về. Lòng cô chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Flashback, con người cậu khờ thiệt ha. Này, tớ cô được nói tớ khờ nha. Vậy cậu hát thử tớ nghe đi. Hả, à, Nhưng, cậu mắc cỡ sao? Vậy để tớ bắt nhịp cho cậu hát nha. Quay xiao dài mây. Giao tiên, bu si ni đờ du bu te bi, yan lây dai cu, dai xiên, yu ni an way yu si trinh tiên. En flashback, cô cười khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt ngố tệ của Chiro. Rồi đến những lúc Chiro lo cho cô. Chiro ghen mỗi khi cô nhìn Aaron. Từng điều từng thứ cô đều nhớ rõ như in. Từ lúc nào cô trở thành một người như thế này? Từ lúc nào cô còn là một người hay quên nữa? Tất cả là nhờ Chiro. Chiro đã làm cho cô còn là một người hay quên. Chính Chiro cũng là người mang đến cho cô nhiều nụ cười hơn. Trái tim cô tràn ngập hình ảnh Chiro. Niềm hạnh phúc càng lúc càng dâng lên cao hơn. Cô khao khát được sờ lên khuôn mặt ấy. Đôi mắt ấy. Một lần được chạm lên đôi môi ấy nhưng tất cả đều đang dần rơi vào tuyệt vọng. Flashback, anh yêu em. Em đồng ý cho anh bảo vệ và che chở cho em chứ? Em, xin, lỗi. Xia xia ni du chi wan rau. Tiên chơ xiao rong đờ đen hua. Minh minh si xiang cao zin. Que gu gian giao ly minh. Dài ba vô đờ dui hao đờ ai gây ni. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. En flashback, tim cô chợt thắt lại khi cô nhớ đến cảnh đó. Cảnh Chiro tỏ tình với cô. Ngồi hát lại bài hát mà cô và Chiro đã từng hát. Càng hát thì càng lạc giọng. Cô nhìn lại tấm hình Chiro đang mỉm cười mà lòng cô đau như cát. Những giọt nước mắt một lần nữa lại thi nhau rơi xuống. Két két, tiếng nhích ghế cạnh cô vang lên. Cô quay sang nhìn xem là ai thì càng ngạc nhiên hơn, đó chính là Kim Boom, một đối thủ mà cô đã từng mến. Vẫn nụ cười hút hồn trên môi. Anh nhẹ nhàng nói. Buồn à, muốn xem đom đóm ban ngày một lần nữa cô. Cô nhìn anh rồi lại khẽ gật đầu. Cô biết tại sao lại có cảm giác tin tưởng ở Boom. Có lẽ anh mang cho cô một cảm giác an toàn chăng? Cô đi theo anh, cây thông quen thuộc ấy lại hiện ra. Vẫn là cảnh tượng ấy. Đẹp và huyền ảo, cô như lần trước. Lần này cô ngạc nhiên nhưng lòng lại dịu đi một phần nỗi đau. Ngồi cạnh cái cây to tướng. Tựa lưng vào cây, cô quay sang nhìn Boom. Cảm ơn anh. Boom nhìn Hebe mỉm cười một nụ cười buồn. Chắc em đang buồn vì chức thánh nữ hả? Hebe cô nhìn Boom nữa mà chuyển ánh nhìn sang một hướng xa xăm khác. Một phần thôi. Hai người cứ ngồi thế. Cô ai nói với ai tiếng nào? Gió thoảng qua nhẹ nhẹ, khẽ làm tóc Hebe đung đưa. Ngồi cạnh Boom, cô có một cảm giác an toàn. Có lẽ cô xem Boom như một người anh chăng? Cô nhìn lên trời rồi lại nhìn sang Boom, nhẹ nhàng hỏi, anh và Kimi thế nào rồi? Boom lẩn tránh ánh mắt của Hebe. Anh cô muốn Hebe nhìn anh như thế. Anh cô muốn Hebe chỉ xem anh là một người anh trai. Anh nhìn sang một góc khác, đang quen thử. Hebe chỉ cười nhẹ nhưng dường như chưa phải một nụ cười thật sự. Vậy là tốt rồi. Kimi chắc sẽ vui lắm. Kimi rất yêu anh đấy. Boom nhìn Hebe bằng ánh mắt trách móc. Nhưng anh cô yêu Kimi. Có lẽ em cô biết anh yêu em sao? Hebe lảng tránh ánh mắt đó. Cô muốn nghe ai nói yêu mình lúc này. Vì lúc này cô chỉ yêu mỗi Chiro mà thôi. Cô nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để Boom nghe được. Em biết, nhưng anh và em cô thể đâu. Với lại người em yêu cô phải anh. Em xin lỗi. Sau câu nói đó cả hai đều im lặng, cô ai nói với ai nữa. Đủ thời gian một tiếng. Hebe chào tạm biệt Boom rồi quay trở về Magic World. Boom nhìn Hebe một cách đầy tiếc nuối rồi cũng biến mất ngay sau đó. End chép 22. Hebe cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình. Nhưng liệu có quá chậm trễ cô? Chiro sẽ quên Hebe và chấp nhận CB cô. Aaron sẽ thế nào? Tất cả sẽ có ở mí chép sau, cách chương.